đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 88, bồ câu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một lúc khá là lâu vì ác mộng độ khó đã gia tăng thành quả nghiên cứu của Kano nhiều lắm, cho nên từ các thí nghiệm và chi tiết được sao lưu cũng nhiều không kém nhưng cũng không làm khó được Red Queen dẫu cho có tường lửa khá mạnh dữ liệu đã sao lưu hoàn tất. Thật phân vân, không biết rằng thằng cặn bã này chết thì Kaneki có thành Gun không nhỉ? À mà đây không phải thứ mình nên lo lắng. Đã có được dữ liệu cần thiết không lý do gì Đạt cần phải ở lại nữa. À quên, còn có vài mẫu Kagun thí nghiệm nữa. Đạt liền triệu hồi một số Marine, rồi tàn nhẫn mang những mẫu Kagun đã bị tháo ra khỏi các Gun hoặc những mẫu Kagun nhân tạo. Còn như đống thí nghiệm thì cứ giết cho rảnh nở. Rồi Đạt quay đầu ra khỏi viện nghiên cứu lòng đất và bắt đầu trở về căn phòng tiếp khách ban đầu. Trong đó, Gun thư ký thì dường như đã nhanh chóng tỉnh lại và chạy trốn, còn hai cô bé song sinh Corona và Nashiro cũng vừa lúc tỉnh lại. Không phải không muốn chạy, mà là chạy cũng không kịp chứ. Huống chi là Đạt đã thiết lập một cái từ trường cản bước chỉ nhằm vào hai cô bé ấy. Hai đứa ta có việc muốn hỏi, Đạt dịch chuyển trước mặt hai cô bé đang ngồi dưới đất. Sau đó ngồi chồm hổm xuống vừa nói chuyện, ngài muốn giết chúng em sao? Tóc trắng cô bé cũng là Nashiro mờ mịt mở miệng nói. Ta không có rảnh đến mức giết mấy đứa. Đạt ngừng lại một chút tiếp tục hỏi. Tên của hai đứa tên gì cùng Kano đến cùng là quan hệ như thế nào? Em tên là Yasuhisa Kurona, còn nó là Yasuhisa Nashiro. Chúng em cha mẹ từ nhỏ bị Gun giết mà Kano viện trưởng quãng thời gian trước đã mua nhà của chúng em và để chúng em tiếp tục để ở nhà sinh hoạt. Kurona trả lời, nhưng nói là thu dưỡng thì hai cô bé cũng là hai vật thí nghiệm của lão Kano. Và không tiếc hy sinh cả hai đứa, hừ. Kano, mày chết không oan đâu, không biết con phò thằng chó nào đẻ ra mày nhỉ. Vậy bây giờ mấy đứa có dự định gì không? Đạt một mực mỉm cười nhìn cả hai đứa. Thưa ngài, nếu như ngài tiếp thu viện trưởng tài sản có thể thu nhận chị em chúng em không ạ? Nashiro dùng giọng cầu xin nói. Tiếp nhận tài sản của hắn khá khó đây, dù sao ta chính giết hắn mà. Đạt cười, tiếp nhận tài sản hàng này không phải là thừa nhận mình giết người hợp tác của Aogiri chi sao? Ngài không có bất luận cái gì tội ác ạ, giấy tờ đều một mực ở trong văn phòng. Huống chi là viện trưởng lén lút đi tới viện nghiên cứu, cái chết của hắn ngoại trừ chúng ta bên ngoài không những người khác sẽ biết, ai cũng sẽ nghĩ là ông ấy bị Gun giết. Corona khéo léo nói rằng, là sao, nguyên lai Corona cùng Nashiro tìm muội nhận thức Kano viện trưởng mới không tới 10 ngày, sau đó bi kịch địa bị Đạt giết chết, không thể hình thành nguyên như vậy quan hệ. Ta cũng dự định chơi nốt tài sản của hắn, nếu được ta cũng sẽ lấy luôn cả cái bệnh viện của ông ta. Chấm, ngài muốn bệnh viện để làm gì ạ? Vật tư ở viện nghiên cứu trong lòng đất không hề kém hơn bệnh viện. Nashiro không hiểu hỏi, đúng vật cơ sở vật chất tốt hơn nhiều nhưng không có nguồn đầu vào. Đạt có một ít dự tính về việc điều hành một số thứ và kiến tạo thế lực dưới lốt bệnh viện. Tốt thôi, ta thu nhận hai đứa. Đạt mỉm cười đưa tay ra xoa đầu Nashiro và Corona nói tiếp. Nhưng ta chưa có tin tưởng hai đứa nên tạm thời vẫn làm nô lệ đi. Nô lệ, ngài, Nashiro và Corona nghe vậy liền mặt cảnh giác và lo lắng có chút không muốn, dù sao nô lệ không phải là một cái từ ngữ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có lo chỉ là danh xưng để thỏa mãn một ít mong thôi, còn về đặc quyền thì hai đứa vẫn sẽ có tiền tiêu vặt mỗi ngày, có đồ ăn bao nhiêu tùy thích mà nhiệm vụ thì chỉ cần nghe lời là được. Đạt lập tức liền giải thích. Nghe vậy, Nashiro và Corona lập tức liền yên lòng. Vậy chúng em sẽ xưng hô ngài như thế nào ạ? Cả hai chị em hỏi. Liền gọi chủ nhân đi. Chủ nhân, cả hai cô bé liền thử gọi. Vì được thương yêu, các nàng thậm chí là không thèm đến xỉa tất cả, vì hai cô bé ấy khát khao một sinh hoạt thật hạnh phúc thôi. Hiện tại mọi tài sản về Đạt, hai đứa rất muốn cùng Đạt ở trong nông trường tiếp tục một sống an ổn. Ngoan, Đạt mỉm cười ấm áp thì lần lượt hai đứa nhào vào người của Đạt, nếu không phải màu tóc khác nhau thì đúng là phân biệt có chút khó khăn đây. Chiều hôm đó, Đạt giao cho Red Queen điều hành các Marine giải quyết giấy tờ lẫn cái viện nghiên cứu, còn mình thì mang hai đứa chị em song sinh về căn nhà mình đã mua hôm trước. Từ nay chúng ta sẽ ở chỗ này, ta giao việc nhà cho hai đứa đó. Nói xong, Đạt lấy ra hai bộ hầu gái trang phục được cấu tạo từ các symbiote đứa cho cả hai. Đây là một bộ trang phục đặc biệt sẽ giữ cả hai đứa an toàn. Nashiro và Corona nghe vậy, liền cầm lên trang phục rồi đi vào bên trong phòng thay đồ mặc vào. Sau một hồi, thì cả hai ngượng ngùng cùng lúc đi ra ngoài. Chủ nhân, tụi em nhìn có đẹp không ạ? Nashiro giọng run run nói. Cả hai cũng cúi thấp đầu. Rất đẹp, Đạt mỉm cười rồi tiếp tục nói. Đây là trang phục rất đặc biệt, nó là một cộng sinh thể, thử liên kết với tụi nó đi. Cộng sinh thể, một loại mới mẻ và chuyên môn từ ngữ làm cả hai đứa đề nghi hoặc đến khi trong đầu vang ra âm thanh khàn khàn. Xin chào, bọn ta là symbiote của chủ nhân. Á, Nashiro và Kurona đều giật mình tìm kiếm chủ nhân của giọng khàn này nhưng không thấy đâu. Đừng tìm kiếm, bọn ta ở bên trong cơ thể và vừa là trang phục mà hai người đang mặc. Âm thanh của symbiote rất lịch sự nói chuyện, sợ hù chết hai đứa. Bên trong, trang phục là như vậy, trang phục có thể thay đổi hình dáng, sẽ tự lành, có khả năng khôi phục và làm sạch, đồng thời biến hình và thích ứng phù hợp với mọi hoàn cảnh. Đặt ngồi dậy diễn giải thì thấy từ bộ hầu gái của cả hai đều biến thành một bộ đồ bó màu đen. Thì ra là như vậy, thật là tuyệt, Nashiro và Kurona lộ ra lấp lánh ánh mắt, thứ này sẽ cho mấy đứa một sức mạnh vừa đủ để đánh với đám ghoul, còn như nếu gặp SSS ghoul thì vẫn có sức chạy. Dù mạnh đến đâu thì ghoul vẫn không dám xuất hiện ở chốn đông người. Âu, cả hai đứa đều lộ ra ánh mắt lấp lánh hâm một sờ sờ cái bộ đồ bó. Và lần nữa bộ đồ bó biến trở về bộ đồ hầu gái gồm màu đen màu trắng và cái nơ đỏ ở cổ. Được rồi, cũng chiều rồi. Ta chuẩn bị bữa chiều nhé. Nhìn đồng hồ thì hiện tại đã là một buổi chiều, nghĩa là còn vài tiếng nữa là Tuka sẽ đến. Và sau một lúc bữa ăn đã được làm đầy đủ và dọn lên bàn. Wow, thật là đẹp. Corona và Sirona nhìn đồ ăn đang phát sáng ra ánh sáng lấp lánh liền vui vẻ nhìn. Vô ý thức chảy nước miếng nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt. Được rồi mấy đứa, ăn cơm trước đi, ta đi tìm người một cái. Đạt lộ ra vẻ mặt mỉm cười rồi thoát một cái biến mất. Chủ nhân đi đâu vậy? Nashiro nhìn thấy một bàn đồ ăn, nhưng không quên lo lắng cho Đạt nói. Không biết, nhưng ăn trước tiên đi, em đói bụng quá. Corona hít hít mùi thơm ngào ngạt, bụng cũng cồn dồn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ham ăn quá, không được phải chờ chủ nhân về mới được ăn. Nhưng chủ nhân cho chúng ta ăn mà. Bên ngoài, Đạt đang mở Kenbunsoku trải rộng khắp thành phố, và tập trung cảm nhận. À, bồ câu ơi là bồ câu, nếu đã chặn đường ta rồi đừng trách ta nhẫn tâm đem lũ vô dụng các ngươi giết chết nhé. Đạt giơ lên đồ biến hình Decay Driver và đặt lên bụng. Đồ biến hình quàng dây ra phía sau lưng một vòng rồi dính tại bụng của Đạt. Đạt giơ lên một tấm thẻ có hình Decay, rồi xoay thẻ bài ra mặt sau đưa ra ký hiệu dữ liệu của Decay rồi nhét vào Driver rồi nói. Henshin, Đạt tiếp tục nhấn vào hai cái nút đen lớn và để driver xoay ngang. Kamen Rider Decay, lập tức trên người hiện hữu ra một cái áo giáp màu xám xen với màu trắng. Từ trên trời hiện ra mấy tấm thẻ bài rơi xuống vào nón, và chuyển những nơi có màu xám thành màu hồng tím. Thì ở một nơi nào đó, chị ơi, em nghe được mùi của cha ở hướng đó. Ayato bức thiết lên tiếng. Chị cũng nghe thấy, đi thôi, Toka dắt Ayato chạy theo phương hướng có mùi của cha mình rồi một mạch chạy đi. Chạy một hồi, thì Toka và Ayato phát hiện đợi trước mắt họ không phải là cha mình, mà là hai tên mặc áo trắng cầm vali. Lục soát viên, Kirishima Toka hoảng sợ lui về phía sau hai bước vốn tưởng rằng an toàn, nhưng không nghĩ tới kẻ địch đã sớm ở mặt trước chờ bọn họ. Mado, nhìn ngươi làm sợ bọn họ, sau lưng một cái khỏe mạnh người đàn ông trung niên nói rằng. Ha ha, chuẩn hạng nhất Shinohara Yukinori, cậu không cảm thấy những ghoul đó đều đáng chết à? Ta dự định biến chúng thành một đôi queen kê, sẽ thật tuyệt đấy. Mado Kureo cười nói, ta biết ông nghĩ gì, nhưng giữ chúng sống để nghiên cứu vẫn tốt hơn. Shinohara Yukinori nói rằng, được rồi, Mado Kureo nhún vai một cái. Vì bảo đảm làm nhiệm vụ sinh tồn tỷ số cấp 3 lục soát viên bình thường muốn cùng hạng nhất lục soát quan tạo thành một đội để chiến đấu. Kirishima chị em sợ run cả người, hoảng sợ nhìn cản ở trước mắt hai vị nam tử. Ayato chạy mau, để chị đến cản bọn họ lại. Toka đem sau lưng Kirishima Ayato thả xuống, sau đó giang hai tay ra một mình chặn ở mặt trước. Đám ghoul mấy người bớt ở trước mặt chúng ta biểu diễn nồng tình cảm thâm hậu đi, nhìn sẽ chỉ làm người buồn nôn thôi. Hắn dùng lực vỗ trong tay vali, chỉ nhìn thấy từ bên trong lấy ra một cái thật dài Bikaku hình queen kê đi ra. Bikaku là Kagun hình đuôi, vì thế phải giết sạch các ngươi, thì thế giới của chúng ta mới có thể an bình. Thật dài Bikaku, xèo, một tiếng đánh hướng về phía Kirishima chị em. Kirishima dùng hai chân toàn lực nhảy một cái, mang theo đệ để tránh ra hắn một kích. Toka và Ayato sau lưng Kagun, và đều là Kagun dạng cánh Okaku, có hình dạng rực lửa màu đỏ Kagun. Mỗi loại rất khác biệt, huống chi sau khi được tẩm bổ bởi món ăn thịt ma thú trước, RC tế bào của bọn họ được nâng cấp làm Kagun phát triển mạnh lên không hề ít. chạy mau, đối mặt kẻ địch lại đột kích nhanh chóng kéo đều đệ ra phía sau rồi dùng Okaku bắn trả ra những viên pha lê tế bào. Ôi chà chà, chạy không thoát đâu. Mado Kureo dùng sức vung Queen Kê, đem Kirishima Ayato đánh đập vào cây. Okaku loại gun sao, đem uy hiếp tiêu diệt ở còn nhỏ vẫn rất tốt. Mado sắc mặt trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Tuy rằng Okaku lực sát thương tại chỗ có gun bên trong toán rất yếu, dựa theo này Bikaku khắc Rinkaku, Rinkaku khắc Kokaku, Kokaku khắc Okaku, Okaku khắc Bikaku tuần hoàn, nhưng Okaku loại gun nguy hiểm tính có thể xếp hạng hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Toka vọt tới trước mặt mình, Mado lộ ra sung sướng nụ cười. Cấp D nguy hiểm đẳng cấp tại người vì là hạng 2 lục soát viên hắn tới nói không coi vào đâu. Okaku của cô bé tuy rằng khắc chế Bikaku của ta, nhưng bây giờ thật sự là yếu đáng thương. Ngoan ngoãn để chúng ta bắt trở lại đến nghiên cứu chế tạo Queen Kê vũ khí nào, ta đảm bảo sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Ngu xuẩn, Mado trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đơn giản tránh ra Toka không hề kinh nghiệm công kích bên phải tay nắm chặt đi ra ngoài Bikaku Queen Kê vũ khí mạnh mẽ đánh ở thân thể Toka. Ô Toka bây giờ không có bất kỳ một điểm kinh nghiệm chiến đấu, nên bị Bikaku xuyên thủng bụng xé đau lòng khổ tiên máu nhuộm đỏ nàng quần áo cũ rách đã không cách nào kế tục chiến đấu. Toka liều mạng che trước Ayato, ở thời khắc cuối cùng cũng dự định bảo vệ mình đệ đệ. Mado cười lạnh nhấc chân dùng sức đạp lên Toka kia cái tay nhỏ bé, sớm đối xử gun phương diện hắn chắc là sẽ không tồn tại nửa điểm thương hại. Mado, dẫn bọn họ trở về đi thôi. Nhìn chuẩn bị làm nhục gun đích thực hộ, Shinohara Yukinori nhắc nhở. Vâng, Mado không kinh địa áp chế lại bạo ngược ý tưởng, chậm rãi lộ hạ xuống chuẩn bị dùng Bikaku hóa thân Queen Kê buộc chặt bọn họ. Nhưng mà sau một khắc đột như kỳ lai âm thanh cắt đứt Mado động tác. Có vẻ tụi mày chán sống rồi đấy bồ câu. Cách chương.